Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 699, chương lại là năm 2004. Hy vọng thích bằng hữu chính bản đặt mua duy trì dưới. Trần Tử Nhĩ vẫn là chạy, không phải ghét bỏ, là thật không thể tiếp nhận, vị nào trang sĩ cảm thấy mình có thể, không ai ngăn đón. Bất quá trước khi đi ôm nàng bóng loáng trắng noãn cái chán hôn hai cái. Sử Ương Thanh Kỳ thật cũng không phải rất chân thành. Chỉ coi là tại, đùa giỡn. Đối chính là đang đùa giỡn. Còn lại, liền mình đi soát răng. Lúc gần đi, đứng tại đường Hiểu Rong nữ sĩ bên cạnh. Ngược lại là một chút cũng không có dị thường biểu hiện. Hôm sau, Trần Tử Nhĩ tại Thịnh Thế Điện Tử tổ chức hội nghị. Gắng sức ngợi khen Thịnh Thế Hàn Quốc ưu vị biểu hiện, đồng thời công bố ra ngoài Thịnh Thế cùng Lý Gia vốn liếng ký kết tin tức. Địa điểm là Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật 12 lầu. Thời gian thì là năm 2001 ngày mùng 4 tháng 5. Bất quá cụ thể ký kết nội dung lại là không có công bố. Ngoại giới cuối cùng sẽ có nhân sĩ liên quan biểu thị. Lần này hợp tác sẽ không ít hơn 5 ước quy mô. Thịnh Thế Điện Tử một phen mạnh vì gạo, bảo vì tiền, liền lại là tụ họp một số lớn tài chính trong tay. Nói đến, này nhà công ty hiện nay phát triển thật là nhất thời có 102. Trước đó nhận hạn chế sản lượng hiện nay đã không là vấn đề. Chỉ cần không phải đêm hôm khuya khoát. Pudding cửa hàng giá rẻ cùng Thịnh Thế thể nghiệm cửa hàng đều có thể mua được spot. Gần nửa năm trôi qua, mơ hồ đã có một luồng spot phong trào tại theo gió mà lên. Nội địa bản quyền bảo hộ dù sao còn tại hoàn thiện bên trong. Đĩa nhạc công ty đỉnh đầu bao lớn, chỉ có thể mắt thấy Thịnh Thế Điện Tử kiếm tiền. Ngày hôm đó buổi sáng, Trần Tử Nhĩ chủ yếu là ba cái biết. Một cái là thủ đô sự tình, một cái là nghiên cứu phát minh, còn có chính là cùng Sportling bộ kiện thương nghiệp cung ứng đại biểu biết. Cái cuối cùng hắn là dự thính, Lương Thắng Quân chủ trì. Bây giờ Thịnh Thế Điện Tử xuất hàng đơn vị đều là 10 vạn đài. Thừa thế xông lên một bộ phận lớn hạ du xưởng giống như là bị hạnh phúc bánh gato đập trúng. Cứ việc không ít đều đến từ hải ngoại. Nhưng Trung Hải tòa thành lớn này thì bọn hắn cũng đều có cơ quan. Mà tại Trung Hải, trừ thành thị người ta cùng Kim Lăng đường bán lẻ ngoài tiệm, nhà thứ ba ở vào Phổ Đông Môn cửa hàng cũng tại chủ bị bên trong. Lương Thắng Quân nói, chúng ta tại ngày 11 tháng 3 cùng ngày 11 tháng 4 đều hướng thị trường tung ra 100.000 đài spot, theo các nơi bán lẻ cửa hàng đến xem. Tiêu thụ tình huống cơ bản bình ổn, bất quá cụ thể số liệu còn phải chờ cuối tháng này quý báo cáo mới có thể nhìn thấy. Có trượt, còn chưa nhìn thấy, chúng ta dù sao cũng là như thế lớn thị trường. Trước mắt còn xa mới tới bão hòa trình độ, Lương Thắng Quân nói bổ sung. Bất quá, sản phẩm mới nghiên cứu phát minh tình huống không có rõ ràng lạc hậu. Chúng ta đến vì cái này làm chuẩn bị. Nửa năm này, Thịnh Thế xem như kiếm lời nhiều tiền, tuy nói còn không có con số chính xác, nhưng Trần Tử Nhĩ trong lòng là có ít, cả năm mục tiêu là 45 ức, bây giờ trôi qua một cái quý, 1/4, Thịnh Thế tiền mặt doanh thu đồng dạng vượt qua 10 ức. Trần Tử Nhĩ nói, chúng ta quốc gia này đối công nghệ cao rất khát vọng, cũng ra một chút ăn ý người. Công ty của chúng ta nội bộ cũng khẳng định có dạng này người. Vì lẽ đó ngươi tại tuyên truyền thời điểm muốn dùng chuẩn từ ngữ. Là chúng ta thành quả việc nhân đức không nhường ai. Nhưng nếu là nhập khẩu cũng không cần che. Không có gì tốt che giấu. Thịnh Thế dù sao mới 2 năm. Khiêm tốn học sinh so trang bức lão sư làm cho người ta yêu thích nhiều. Lương Thắng Quân trả lời. Ta biết ý của ngài, chúng ta bây giờ là nơi đầu sóng ngọn gió. Tuy nói không phải thượng thị ngoài công ty giới đối với chúng ta kinh doanh tình huống không rõ. ràng, nhưng kỳ thật truyền thông trên báo chí cũng đều viết, Thịnh Thế Điện Tử có thể là gần 2 năm kiếm lợi nhiều nhất công ty. Washington Hoa Thịnh đốn, chi hành về sau, thật không có rõ ràng làm tiền hành vi, bất quá bất luận là xí nghiệp giới vẫn là chính phủ. Không ít người đều tại hướng hắn duỗi đến cành ô liu. Lần trước tại Hoài Dương quê quán bởi vì Thái Chiếu Khê cùng nơi đó chính phủ có chút gặp nhau. Trần Tử Nhĩ nhiều người thông minh, tất nhiên là sẽ không chờ người ta thúc. Hắn đã trong công ty triệu tập nhân thủ muốn tới quê quán đi đầu tư. Đáng tiếc trong tay hắn hạng mục không phải toàn bộ phù hợp. Làm thay nhà máy ngược lại là có thể xây. Trần Tử Nhĩ mặt mũi hoàn toàn đầy đủ thuyết phục những ông chủ kia. Nhưng kỳ thật cũng đồng dạng không thích hợp. Vận chuyển là cái vấn đề. Quê hương của hắn đường cao tốc còn phải chờ hơn 1 năm mới thông. Sân bay càng là không có. Chỉ có cái phá nhà ga. Còn không có vài hàng xe. Vì lẽ đó Thịnh Thế có thể tại vốn là làm cái gì đây? Cái này cần ngẫm lại. Trần Tổng. Lương Thắng Quân nói. Có chuyện gì? Chúng ta nhà này 18 tầng kiến trúc, tuy nói hiện tại còn đủ, nhưng công ty quy mô khuếch trương rất nhanh. Nếu như bây giờ còn không làm dự định, tin tưởng qua không được bao lâu, chúng ta liền sẽ đứng trước làm việc chen chúc tình trạng. Trần Tử Nhĩ nháy nháy mắt, xuôi theo Hoàng Phổ Giang mảnh đất này, chúng ta đều có thể làm quy hoạch dùng địa. Bất quá Thịnh Thế Điện Tử bất luận là tại quan phương cùng dân gian đều là mới duệ công nghệ cao. Công ty hình tượng gặp người. Chúng ta công trạng nửa năm này vừa mới thu hoạch được tăng mạnh. Lúc này lập tức làm loại này lớn đầu nhập kiến thiết cũng không thỏa đáng. Lương Thắng Quân gật đầu. Đây cũng là đương nhiên cân nhắc. Bất quá, Trần Tử Nhĩ còn nói thêm. Người nói cũng xác thực thuộc về sự thật tình huống. Chúng ta cần, đã cần, vậy cũng chớ quản người khác nói thế nào. Lương Thắng Quân, người cái này có hay không thuộc về tại tú ta? Trần Tử Nhĩ giảng đạo, có thể bắt đầu chuẩn bị, kiến thiết dù sao cần 1 đến 2 năm. Ta là nghĩ như vậy, chúng ta không cần duy nhất một lần chuyển trừ một cái vài trăm mét cao cự hình kiến trúc ra. Chẳng bằng là một cái kiến trúc tổ hợp. Ý của ngươi là phân lượt. Lương Thắng Quân gật đầu. Nhưng ở tổng thể quy hoạch lên muốn toàn bộ cân nhắc đến. Bao quát chúng ta bây giờ xây xong cái này một tòa. Trần Tử Nhĩ cười. Ngược lại là có chút ý tứ. Định ra tổng thể nhạc dạo. Lại phân chạy bộ. Ngươi cái này du học về đối bộ này lý giải còn rất sâu nha. Lão Lương tiểu đắc ý. Vậy ngài đồng ý. Ta liền khởi động, xác định rõ về sau liền hướng toàn cầu chứ danh kiến trúc thiết kế công ty đấu thầu. Cái này không, được thuộc về phô trương lãng phí. Trình độ nào đó cũng là một loại nhãn hiệu hình tượng. Hắn khẳng định đề nghị của Lương Thắng Quân. Phân chạy bộ, thời gian 3 năm không sai biệt lắm có thể xây xong. Đến 0-4 năm, tốt nhất đừng để ta hai bên chạy. Là... Hắn có đôi khi còn được đi vòng thành cao ốc đâu. Không có vấn đề, Lương Thắng Quân vui vẻ đi. Bất quá thời gian cũng thật sự là trùng hợp. Giống như lại có một việc rơi vào năm 2004. Thật là một cái tốt năm. Một bên khác, Thịnh Thế Địa Sản số 33 địa. Thiết kế làm việc càng ngày càng khẩn trương. Hắn Trần Tử Nhĩ là thật muốn bắt đầu vào nơi này chuyến một chuyến. Cùng Điêu Diệc Kiệt gặp nhau thời điểm, hắn nâng lên cùng Tần Vận Hàn gặp nhau sự tình. Ngoặc kép, Trần Tổng, ta cảm thấy Tần ra bên kia dễ dàng nháo ra chuyện tình. Đây là lão kén ăn xuống kết luận. Trần Tử Nhĩ hơi có ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện gì? Điêu Diệc Kiệt nói, một người mất đi một số tiền lớn biết nhảy lầu. Một đám người mất đi một số tiền lớn liền sẽ nháo sự. Trần Tổng, ta tại nước bùn sờ soạng lần mò tầm 10 năm, quá khứ kinh tế loạn tượng so hiện tại lại nhiều, cho nên ta hiểu rõ cửa hàng nhỏ kẻ kinh doanh, chúng ta cho tới bây giờ đều là người trị không khí. Cái gọi là pháp bất dung tình, nhưng thật ra là hậu quả không nghiêm trọng như vậy. Một khi nháo ra chuyện, gây nên chính phủ chú ý, Đông Phương Tập đoàn khẳng định gặp phải phiền phức. Trần Tử Nhĩ khép lại văn kiện, hắn nhớ tới chuyện gì? Giống như vương nhà giàu nhất tại phỏng vấn bên trong liền đề cập qua. Vừa mới bắt đầu làm thương nghiệp địa sản không thành công thời điểm. Mỗi ngày chỉ riêng vội vàng thưa kiện, tất cả đều là cửa hàng nhỏ kẻ kinh doanh phẫn mà cáo trạng. Điêu Diệc Kiệt lại bên cạnh tiếp tục ngôn ngữ. Thành thị người ta tình huống cũng đúng như Trần Tổng như lời ngươi nói. Giá thấp chuyển nhượng hoặc là thuê cho nhãn hiệu cửa hàng. Chi phí bị tái giá đến 20-30% bộ phận này bán ra cửa hàng lên. Nhưng kỳ thật ta làm qua chút điều tra, còn phát hiện cái này lại trải qua một tay. Trần Tử Nhĩ hỏi, là cái gì? Chỉ muốn thuê cửa hàng làm ăn người là mua không nổi. Mà mua cửa hàng phần lớn người làm nhưng thật ra là đầu tư mà không phải kinh doanh. Minh bạch, nói cách khác những người này chuyển tay lại cho mướn. Bọn hắn trong lúc này người cũng phải ăn được một ngụm. Có thể ăn vật từ chỗ nào đến đâu. Đến cuối cùng không được đều rơi vào cửa hàng nhỏ kẻ kinh doanh lợi nhuận bên trên. Hiện tại vấn đề là, thịnh thế mình làm sao bây giờ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.